Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3693, chương 3658, Khôn Ma Sơn. Kim Nghiêm bọn hắn thả ra bản nguyên, đánh ra hơn 10 đạo đạo ấn tại phụ cận, thần văn huyết linh nhi có thể phá giải. Cái này đạo ấn phá giải không được a, coi là lục ly năng lực muốn phá giải đoán chừng cũng quá sức. Chí ít cần thời gian rất lâu, đến lúc đó Bắc Cảnh Chi Vương tới sớm, đánh ra đạo ấn về sau, đám này đại viên mãn quả quyết đều từ bỏ nhục thân, đem toàn bộ bản nguyên vận chuyển đi linh hồn bên trong, đem linh hồn bao vây lại, sau đó bọn hắn đều riêng phần mình ngồi xếp bằng, tiến vào độ sâu ngủ say bên trong. Bản nguyên kia là đại viên mãn căn cơ, cũng là đại viên mãn tối cường lực lượng, có cái này bản nguyên che chở, chỉ cần không có cường giả tập kích, chỉ dựa vào hàn khí kia linh hồn sẽ không xảy ra vấn đề, nhẹ nhõm có thể chống đỡ được mấy chục trên trăm năm. Mấy chục trên trăm năm Bắc Cảnh Chi Vương tổng không có khả năng còn cứu không được bọn hắn a, giống như Bắc Cảnh Chi Vương cũng không có biện pháp lời nói. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cử động của bọn hắn bị lục ly dò xét đến nhất thanh nhị sở, mặc dù không rõ ràng lắm, cũng là đoán được một chút. Mấy cái này đại viên mãn hẳn là ngủ đông chờ đợi bên ngoài cứu viện lục ly lập tức đi giám sát bên ngoài. Đáng tiếc bên ngoài ba cái đại viên mãn ẩn thân, hắn cái gì đều dò xét không đến. Hắn lại dò xét một phen phụ cận, vẫn là không có phát hiện gì. Hắn thần niệm thu hồi lại, khóa chặt cái này bảy cái đại viên mãn. Đây là bảy đầu thịt cá trên thớt gỗ, hắn phải nghĩ biện pháp đem cái này bảy đầu ngư làm thịt rồi. Cái này bảy cái bên trong bốn cái cùng hắn có tử thù, hóa giải không ra, hắn cũng không muốn để cái này bốn cái đại viên mãn còn sống rời đi. Đạo ấn, lục ly khóa chặt những cái kia đạo ấn, có chút đau đầu. Đại viên mãn lưu lại đạo ấn, mà lại đều là loại hình công kích, một khi tới gần đoán chừng liền hội bị công kích, huyết linh nhi sẽ bị xoắn nát, hắn cũng sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Có những này đạo ấn phòng hộ, hắn muốn hủy đi mấy cái này đại viên mãn nhục thân cùng linh hồn sợ là sẽ phải có chút khó khăn a. Trước chờ chút, lục ly dù sao cũng không vội, trước chờ một đoạn thời gian, vạn nhất bọn hắn trực tiếp bị đông cứng chết đâu, đến lúc đó cũng không cần hắn đi quản nhiều. Hắn một bên chờ đợi, một bên tiếp tục giám sát thiên loạn tinh vực cùng tiên vực tình huống. Thiên loạn tinh vực không có bất kỳ cái gì dị thường, hẳn là chỉ có 10 cái đại viên mãn. Lục ly dò xét mấy lần về sau, truyền âm cho Mạc Hoàng bọn hắn, nói cho bọn hắn nguy hiểm tạm thời giải trừ. Hắn đã xem toàn bộ đại viên mãn dẫn ra đi. Dựa theo lẽ thường tới nói, địch nhân là hướng sông chủ thần khí tới. Hắn hiện tại nói rõ tại thiên vũ tinh vực, Bắc Cảnh Chi Vương sẽ không nhàm chán như vậy phái mấy cái đại viên mãn đi thiên loạn tinh vực đồ sát. Việc này đã khiến cho Đông Cảnh Chi Vương chú ý, tiếp tục làm loạn xuống dưới, Bắc Cảnh Chi Vương đều chịu không nổi. Mạc Hoàng bọn hắn nhận được tin tức sau yên tâm không ít. Lục Ly trên cơ bản chưa bao giờ nói láo, cũng không nói không có nắm chắc, hắn đều như vậy nói, vậy khẳng định tạm thời an toàn. Mạc Hoàng bọn hắn ngược lại là không có vội vã đem những cái kia con dân rời ra tổ địa, dù sao cũng không vội ở cái này nhất thời. Hiện tại thiên loạn tinh vực không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, rất an tĩnh, địa bàn của bọn hắn đô giám quản nghiêm cách sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Minh con em, Lục Ly để bọn hắn một cái đều đừng đi ra, toàn bộ tại tổ địa bên trong tu luyện, chờ hắn triệt để xác định an toàn, trở ra không muộn. Dù sao Lục Minh đệ tử thực lực đều không cao, tại tổ địa bên trong tu luyện cái mấy năm vài chục năm có quan hệ gì tử thần tổ địa rất lớn, cùng một cái giới diện không sai biệt lắm. Đây là một cái siêu cấp lớn bí cảnh. Bên trong thiên địa linh khí rất nồng nặc. Nơi này chỉ có một cái cửa ra vào vẫn là vô cùng ẩn nấp cửa ra vào. Nơi này tử thần kinh doanh mấy chục vạn. Vô cùng an toàn. Lục Minh đệ tử cộng lại không tới 10 vạn. Ở chỗ này tùy ý một cái thành nhỏ liền có thể an trí. Lục gia tài nguyên cũng rất nhiều. Tùy ý tiêu xài đều có thể dùng cái mấy trăm năm. Hoàn toàn không cần lo lắng. Lục Ly tại Lục Minh có quyền uy tuyệt đối. Lục Ly hạ lệnh ai dám không tuân theo coi như nghĩ bất tuân lệnh. Bọn hắn cũng ra không được a. Cửa ra vào thế nhưng là thập đại cự đầu phân biệt triệu tập võ giả trấn thủ. Không có cự đầu lệnh bài ai cũng ra không được. Lục Ly để Mạc Hoàng đưa tin cho Thoản tộc Phong Thần Điện. Nói cho bọn hắn nguy hiểm giải trừ. Để thiên loạn tinh vực khôi phục bình thường. Sự tình hắn Lục Ly đã xử lý. Tin tức truyền ra về sau. Các đại chúa tể cũng đều thở dài một hơi. Lục Ly đắc tội nhiều như vậy đại viên mãn. Đây nhất định là tiên vực đại viên mãn a. Thiên loạn tinh vực làm sao dám cùng tiên vực khiêu chiến, nguyên bản bọn hắn còn muốn giúp Lục Ly động thủ, hiện tại coi như cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám động thủ. Ngược lại lo lắng bị Lục Ly liên lụy, Lục Ly đã xử lý nghe được cái này đưa tin về sau. Còn lại chúa tể cao tầng nhao nhao kinh nghi không thôi. Chẳng lẽ lại Đông Cảnh Chi Vương ra mặt, nếu quả như thật như thế. Kia Lục Ly bối cảnh tự sâu, bọn hắn đều không yên lòng, nhao nhao điều động sứ giả đi tiên vực, nghĩ đến đi tìm hiểu một chút tình báo, không làm rõ ràng trong lòng luôn luôn không nỡ. Thiên loạn tinh vực hoàn toàn chính xác an toàn, giống như không phải là bởi vì Lục Ly, tiên vực cường giả ai sẽ để ý thiên loạn tinh vực. Hiện tại Lục Ly đi thiên vũ tinh vực, coi như tiên vực bên kia có cái gì động tĩnh, cũng sẽ thẳng đến thiên vũ tinh vực mà đi. Tiên vực bên kia không có gì động tĩnh. Bên này còn lại 3 cái đại viên mãn, bố trí một cái đặc thù đưa tin tế đàn, đem phát sinh sự tình toàn bộ truyền thâu cho Bắc Cảnh Chi Vương. Cái sau nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Bắc Vương thành bên trong, Bối Huyền vẫn như cũ đứng tại cái kia bên bờ vực. Nhìn qua trên vách đá phiên vân thổ vụ, nhận được tin tức đã 4-5 ngày, hắn vẫn đứng không nhúc nhích, kim nghiêm sinh tử của bọn hắn, hắn cũng không thèm để ý, chết thì đã chết, cùng hắn có quan hệ gì đâu, nội tâm của hắn cũng đang chần chờ. Lục Ly đi băng hậu cung, Lục Ly đạt được băng hậu chủ thần khí, hắn đi vào có thể gánh vác được băng hậu trước khi chết bố trí sao. Hắn mặc dù là cảnh vương, lại không có nghĩa là chiến lực của hắn có thể siêu việt đại viên mãn rất nhiều. Hắn cũng liền so kim lão ma bọn hắn cường một chút thôi. Kim lão ma bọn hắn đi vào tựu bị nhốt rồi. Hắn đi vào tựu nhất định có thể đánh giết Lục Ly sao. Hắn là Bắc Cảnh Chi Vương. Rất nhiều chuyện không thể đơn giản quyết định chủ ý, vạn nhất làm ra quyết định sai lầm, hắn liền là kế tiếp nguyên cảnh chi vương, bối gia cũng có thể là muốn xong đời. Chủ thần khí là đồ tốt, cầm tới món này chủ thần khí, trong tay hắn có thể phát huy càng lớn tác dụng, hắn tự tin cái này chủ thần khí trong tay hắn về sau. Toàn bộ thế giới sở hữu cường giả hắn đều có thể giám sát. Còn không bị còn lại cường giả cảm giác được. Chủ thần khí hắn rất muốn. Nguy hiểm lại rất lớn. Không chỉ là băng hậu cung nguy hiểm, còn có Đông Cảnh Chi Vương bên kia nguy hiểm. Cái kia sắp chết thôn thiên thú hiện tại thế nhưng là đang lo không có có cơ hội phát huy đâu. Hắn cùng Lục Ly không oán không cừu, đi tìm Lục Ly phiền phức, vậy thì đồng nghĩa với cho Đông Cảnh Chi Vương lấy cớ. Đông Cảnh Chi Vương giống như giết hắn, còn lại cảnh vương cũng sẽ không nói cái gì, ai cũng không muốn tới trêu chọc cái này sắp chết thôn thiên thú. Bắc Cảnh Chi Vương đối với mình chiến lược rất tự tin, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, lão thôn thiên thú thôn thiên thần kỹ hắn gánh không được. hắn không phải Đông Cảnh Chi Vương đối thủ. Sở dĩ hắn tại cái này đứng mấy ngày, vẫn muốn không đến biện pháp gì tốt, không dám mạo hiểm vậy mà hành động. Bối Luân, lần nữa qua 3 ngày sau đó, Bối Huyền rốt cục hạ quyết tâm. Hắn quát khẽ một tiếng, bên ngoài một cái đại viên mãn thoáng hiện. Bối Huyền hạ lệnh, mở ra đi Khôn Ma Sơn truyền tống tế đàn. Khôn Ma Sơn, cái này đại viên mãn nao nao. Khôn Ma Sơn thế nhưng là ở một cái lão người điên a. Bối Huyền không có việc gì đi tìm cái kia lão người điên làm cái gì, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.